Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 500 năm, 3000 hoa tươi năm càng. Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung về tới Quách Phủ, gian phòng của mình cũng không có ngừng nghỉ, mà là tại Hoàng Dung trên thân vỗ đập đánh. Quách Tĩnh đám người chạy tới, từ dưới miệng người bên trong, tăng thêm bản thân quan sát, tìm tới Lâm Phàm gian phòng, nhìn xem Lâm Phàm đối Hoàng Dung vỗ đập đánh. Bọn họ cũng không cho rằng đây là Lâm Phàm muốn ăn bản thân nhạc mẫu đậu hủ. Mỗi một đạo trưởng lực hoặc là chỉ lực phát ra, đều có thể bung ra một đạo cường đại nội lực. Cỗ kia bên trong đủ sức để khiến mới ngũ tuyệt bất kỳ người nào trọng thương. Ta đã ổn định Quách bá mẫu độc thế, sau này thế nào định đoạt nhìn chính các ngươi. Lâm Phàm nói ra. Hồng Thất Công đột nhiên hỏi, nếu như chúng ta bắt lấy cái kia Mông Cổ công chúa, nhất định có thể từ nàng trên thân tìm tới giải dược. Hoàng Dược Sư lập tức động linh cơ một cái, liền muốn đi ra ngoài cửa, nói ra, khiến ta đi trộm. Lâm Phàm hô nói, ngươi đi cũng là chịu chết. Lại nói, phổ thông giải độc đan căn bản là không có cách có hiệu quả, trừ phi cái kia nữ đem giải độc bí pháp truyền thụ cho ta. Không phải vậy không có cách nào. Không, ta muốn thử một lần. Quách Tĩnh nói ra, các ngươi đi, còn không bằng ta đi. Lâm Phàm nói ra. Nhất Đăng đại sư đột nhiên nói ra, như thỉnh sư đệ ta Thiên Trúc thần tăng trước tới, chỉ sợ đối hoàng thí chủ độc tố có một tia hy vọng. Ngươi sư đệ tại Thiên Trúc, muốn đi tới võ lâm, chẳng phải là muốn rất lâu, này làm sao đi? Hồng Thất Công nói ra, loại độc này liền ta trong vòng mấy trăm năm lực cũng không có cách nào. Ngươi sư đệ lợi hại hơn nữa có cái gì dùng? Lâm Phàm khinh thường nói, cái gì, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi nội lực có mấy trăm năm? Chu Bá Thông chấn kinh hỏi, ngay cả Hoàng lão tà, Quách Tĩnh rất bộ dáng khẩn trương, cũng trở nên bỗng nhiên hiếu kỳ lên tới. Đúng nha, Lâm Phàm làm bộ không quan trọng nói ra, tất cả người hít vào một hơi. Chu Bá Thông hỏi, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ nội lực đến cùng mấy trăm năm? 500 năm có đi. Lâm Phàm ra vẻ suy tư nói ra. 500 năm, 500 năm. Tất cả người đều giật nảy cả mình. Cái này đã không phải có thể dùng nội lực hình dung. Ngươi người sư phụ kia đến cùng là thần thánh phương nào? Hồng Thất Công hỏi. Không biết. Lâm Phàm lắc đầu nói. Khó trách Lâm thí chủ như thế tự tin. Nhìn đến liền tính sư đệ ta trước tới cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm tới giải độc phương pháp. Nhất Đăng đại sư nói ra. Thoát khỏi Nhất Đăng đại sư, đây là độc công, không phải đơn giản độc đơn giản như vậy. Nếu như là một loại hạc đỉnh hồng, này quá đơn giản. Cái này không phải, ngươi cũng không cần lão là tôn sùng ngươi kia là cái gì sư đệ. Lâm Phàm không kiên nhẫn nói ra. Gặp Lâm Phàm có chút không vui, Nhất Đăng đại sư không dám nói gì. Ngay vào lúc này, Quách Tĩnh đều không có cảm thấy Lâm Phàm là vô lễ. Nhân gia vận mệnh bất phàm, lấy được trong vòng 500 năm lực, còn có vô thượng thần công, dạng này thực lực đều không thể giải độc. Thiên Trúc thần tăng tại lợi hại, cũng là võ công thường thường hạng người. Dạng này, ta buổi tối đi một chuyến, bất quá trong này ở giữa còn muốn duy tự Quách bá mẫu sinh mệnh. Lâm Phàm một cái tay đè ở Hoàng Dung chỗ ngực, lại rơi đến nàng bụng, cái kia thiên buổi tối liền phiền toái Lâm tiểu huynh đệ đi một chuyến. Hoàng Dược Sư có chút cung kính nói ra, loại độc này công, nhân gia sẽ không ngốc đến đem giải dược thả ở trong phòng. Mà còn ta không cho rằng có cái gì giải dược có thể biết loại độc này. Nếu như các ngươi không tin, có thể bắt tới một cái lão hổ, hắc hùng, ta hướng bọn họ trong cơ thể tiếp theo một giọt Quách bá mẫu huyết dịch. bọn họ nhất định chống không nửa canh giờ liền chết. Lâm Phàm nói ra, đối mặt Lâm Phàm gấp gáp, Hoàng lão tà cũng không tiện nói gì. Bọn họ biết hy vọng mong manh, nhưng cũng là một tia hy vọng, có thể cuối cùng còn muốn khiến Lâm Phàm đi mạo hiểm. Vạn nhất bên kia có mai phục, này, cho nên mọi người cũng không dám nói lung tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.